Chương 8 nó chỉ là trò đùa. Câu hỏi 1. Thầy nói đi nói lại với chúng tôi đừng ham muốn chứng ngộ và vậy mà thầy cũng nhắc đi nhắc lại các kiếp sống của chúng tôi nghèo nàn làm sao và rác rưởi thế, và bảo chúng tôi chứng ngộ là phúc lạc và giàu có làm sao. Làm sao người ta có thể né tránh ưa thích phúc lạc của rác rưởi? Ưa thích là vấn đề lớn nhất. Nếu bạn ưa thích, bạn bỏ lỡ. Nếu bạn ưa thích phúc lạc của rác rưởi, khái niệm về phúc lạc của bạn đã là rác rưởi rồi. Nếu bạn không ưa thích, nếu bạn vẫn còn tỉnh táo và không ưa thích, trong vô chọn lựa sâu sắc, ngay cả bản thân rác rưởi cũng trở thành phúc lạc. Rác rưởi và phúc lạc không phải là hai thứ. Nếu bạn ưa thích, mọi thứ đều là rác rưởi. Nếu bạn không ưa thích, mọi thứ trở thành phúc lạc. Thế giới và niết bàn không phải là hai điều. Thế giới này tồn tại bởi vì chọn lựa của bạn. Nếu chọn lựa biến mất, thế giới biến mất. Bỗng nhiên có chứng ngộ và không cái gì khác. Nó ở ngay trước mắt bạn, ưa thích, và bạn sẽ bỏ lỡ nó, bởi vì ưa thích nghĩa là tâm trí đã đi vào. Chọn lựa là tâm trí. Khi bạn nói, tôi chọn cái này và tôi không chọn cái kia, bạn đã phân chia thế giới thành hai, nhị nguyên đã đi vào. Bây giờ bất nhị bị mất, cái một bị mất, thống nhất không còn đó. Nếu bạn không chọn lựa, nhị nguyên biến mất bởi vì nó là do chọn lựa của bạn, bạn hỗ trợ nó bằng chọn lựa của bạn, đó là lý do tại sao nó tồn tại. Nếu bạn không hỗ trợ nó bằng chọn lựa của mình nó biến mất. Đã không có gì để chọn và không người chọn. Chứng ngộ không phải là cái gì đó bạn phải chọn lựa. Khi không có chọn lựa cái còn lại là chứng ngộ. Tôi hiểu khó khăn của bạn, bởi vì chọn lựa tới đi tới lại. Bạn thậm chí có thể chọn không chọn lựa. Nếu tôi nhấn mạnh rằng vô chọn lựa là cánh cửa bạn có thể bắt đầu chọn nó. Nhưng thế thì bạn lỡ, bạn không thể hiểu được tôi. Không cái gì là để được làm. Chỉ hiểu biết ngầm ẩn là cần. Chỉ bằng việc nghe tôi, nếu bạn hiểu nó đã xảy ra. Không có gì khác để làm. Đừng hỏi làm sao, cố hiểu điều tôi nói, đừng đem ham muốn vào. Để hiểu biết là rõ ràng. Khi bạn nói, cái này sai bạn đã phủ nhận một phần của sự tồn tại là sai. Bây giờ bạn không bao giờ có thể là cái toàn thể, và chứng ngộ thuộc về cái toàn thể. Nó là việc nở hoa của cái toàn thể. Bộ phận không thể được chứng ngộ. Chỉ cái toàn thể. Nếu bạn nói, cái này là tốt và cái kia là xấu, và cái này tôi chọn và cái kia tôi bác bỏ, ai đang làm những chọn lựa, bác bỏ này? Cái tôi, bản ngã, đang chia sự tồn tại ra như lưỡi kiếm, cắt nó ra thành hai. Nếu bạn hiểu nó, bạn không phân chia. Trong sự tồn tại không phân chia, không cái gì thiếu. Bạn bỗng nhiên bắt đầu nhảy múa. Nó đã xảy ra, thầy nói đi nói lại với chúng tôi đừng ham muốn chứng ngộ. Vâng. Bởi vì ham muốn là tù túng, cái gọi là tôn giáo đã từng giảng cho mọi người ham muốn chứng ngộ. Họ đã tạo ra nhiều lẫn lộn, tôi không làm gì cả, chỉ làm sáng tỏ toàn thể lẫn lộn đã từng được đặt vào trong tâm trí bạn. Họ nói, đừng ham muốn thế giới, đừng ham muốn đối thể trần gian, đừng ham muốn tiền, đừng ham muốn quyền, danh, ham muốn thượng đế, ham muốn chứng ngộ, ham muốn cõi trời, ham muốn đức hạnh. Nhưng khi bạn ham muốn đức hạnh, khi bạn ham muốn thượng đế, chẳng cái gì đã thay đổi trong bạn. Chỉ đối thể của ham muốn đã thay đổi. Việc ham muốn vẫn còn như cũ. Đầu tiên bạn đã ham muốn tiền, bây giờ bạn ham muốn thượng đế. Đối thể đã thay đổi, bây giờ bạn có đối thể thế giới khác. Nhưng bạn đã trải qua biến đổi nào không? Bạn vẫn ham muốn, bản chất của ham muốn là như nhau. Nó không phụ thuộc vào đối thể. Thượng đế hay tiền không tạo ra khác biệt gì. Bạn ham muốn. Đó mới là sự việc, bởi vì trong ham muốn, bạn đã đi vào trong tương lai. Trong ham muốn bạn đã bỏ lỡ khoảnh khắc hiện tại. Ham muốn nghĩa là bạn không ở đây, bây giờ. Bây giờ tâm trí đã đi đâu đó khác. Và làm sao bạn có thể tận hưởng được cái đang xảy ra bây giờ, khi tâm trí ở đâu đó khác? Làm sao bạn có thể vui mừng trong cái đã mưa, rào lên bạn khi tâm trí không ở đây? Cuộc sống cứ mưa rào xuống, thượng đế cứ bao quanh bạn, nhưng tâm trí bạn ở chỗ nào đó khác. Trong tương lai, trong kết quả nào đó, trong ham muốn. Đó là cách bạn bỏ lỡ. Ham muốn cho bạn không gian để đi vào không đâu cả. Và bạn bao giờ cũng ở đây. Sự tồn tại cụ thể của bạn bao giờ cũng trong hiện tại. Nhưng ham muốn giúp tạo ra thế giới khác, cái không có đó. Nhìn vào người ham muốn tiền, người đó có 10.000 rupi. Người đó không thể tận hưởng chúng được bởi vì người đang ham muốn 10 vạn rupi. Người đó khổ. 10.000 không làm cho người đó giàu. người đó khổ, 10 vạn mà người đó ham muốn làm cho người đó nghèo. Người đó sẽ chỉ tận hưởng khi 10 vạn có đó. Nhưng, bạn có cho rằng người đó sẽ tận hưởng không? Khi 10 vạn có đó tâm trí phải đã, người đó không thể tận hưởng 10 vạn được. Người đó không giàu bởi vì chúng. Người đó nghèo bởi vì 10 triệu. Bạn bắt đầu thiền, bạn không thể tận hưởng cái đang xảy ra cho bạn. Tâm trí nghĩ về chứng ngộ. Và tôi bảo bạn, cho dù có thể chứng ngộ xảy ra, điều là không xảy ra được, bạn sẽ không có khả năng tận hưởng nó. Tâm trí bạn sẽ đi tới chứng ngộ vĩ đại nào đó khác. Đó là bản chất của ham muốn, liên tục di chuyển. Nếu Thượng Đế có đó đứng ngay trước bạn, bạn chắc đã đi tới Thượng Đế vĩ đại khác nào đó rồi. Thượng Đế này sẽ không có tác dụng. Không đủ, không hoàn thành, người ta phải hiểu cách tâm trí vận hành, có vậy thôi. Hiểu biết ngầm ẩn về vận hành của tâm trí, và bỗng nhiên bạn bắt đầu cười, toàn thể thủ đoạn này được hiểu ra. Thế thì, vấn đề không phải là thay đổi đối thể mà đơn giản là vứt bỏ ham muốn. Và khi tôi nói vứt bỏ ham muốn xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi không ngụ ý rằng bạn vứt bỏ nó. Khi hiểu biết ngầm ẩn có đó, nó rơi rụng. Bỗng nhiên bạn thấy ra vấn đề rằng cuộc sống là ở đây và ham muốn là ở kia. Bạn thấy ra vấn đề và ham muốn biến mất. Nó chỉ là một đường khói quanh bạn, không cái gì bản chất. Bạn thậm chí không cần đẩy nó. Bạn hiểu, nó đã biến mất. Không phải là bạn vứt bỏ ham muốn đâu, bởi vì tôi biết, làm sao bạn có thể vứt bỏ nó được. Bạn có thể vứt bỏ nó chỉ nếu ham muốn khác nào đó được thế vào. Nếu tôi nói, vứt bỏ ham muốn tiền đi bởi vì thế thì bạn có thể đạt tới Thượng Đế. Bạn có thể vứt bỏ nó, bởi vì tôi đang cho bạn đối thể khác để ham muốn. Bạn có thể vứt bỏ cây cũ, bởi vì với cây cũ bản thân bạn đã trở nên thất vọng và chán ngán. Bây giờ đối thể mới này sẽ giúp cho ham muốn được vài ngày, thế rồi bạn có thể vứt nó đi lần nữa. Đối thể có thể bị vứt bỏ nếu ham muốn là được phép. Tâm trí không lo nghĩ về đối thể. Khi bạn vứt bỏ ham muốn, tâm trí biến mất. Tâm trí đang ham muốn, tâm trí không phải là thực thể. Tâm trí không phải là cái gì đó ở đó. Tâm trí chỉ là một quá trình về ham muốn. Bạn ham muốn sao? Tâm trí có đó. Bạn không ham, muốn sao? Tâm trí không có đó. Và khi tâm trí không có đó, chứng ngộ có. Cho nên tôi không nói làm cái gì đó cho nó, không. Tôi đang nói đơn giản, nhìn đấy, nhìn thảnh thơi vào nó. Và điều đó sẽ có tác dụng. Nhưng nghe tôi, bạn bắt đầu tham lam. Bạn bắt đầu cảm thấy được chứng ngộ hay làm sao? Biết chân lý hay làm sao? Nhận ra Thượng Đế hay làm sao? Bạn bắt đầu cảm thấy tham. Quan sát tính tham này, bằng không Thượng Đế sẽ trở thành một đối thể. Và mọi đối thể đều thuộc vào thế giới. Không có đối thể của thế giới khác, mọi đối thể đều thuộc vào chợ, không có đối thể khác mà không phải là hàng hóa ở chợ, bởi vì bất kỳ cái gì giúp cho ham muốn của bạn, giúp cho bạn ở trong rác rưởi này, đều ở trong cơn ác mộng này. Cho nên đừng cố làm cái gì đó, tôi không nói vứt bỏ ham muốn, tôi nói đơn giản hiểu quá trình của ham muốn. Khoảnh khắc bạn đã hiểu, bạn sẽ thấy nó đã rơi rụng đi. Và vậy mà thầy cũng nhắc đi nhắc lại các kiếp sống của chúng tôi nghèo nàn làm sao và rắc rối thế. Tôi phải nhắc nhở bạn bởi vì đó là cách nó vậy. Các kiếp sống của bạn là rắc rối và có cách hiện hữu cực kỳ phúc lạc. Tôi phải nhắc đi nhắc lại cho bạn rằng cách bạn đang sống không phải là cách sống, nó là cách chết. Bạn đơn giản đang giết chết bản thân mình và tôi phải nhắc nhở bạn có cách thức mà không gì khác hơn là phúc lạc vô hạn tồn tại. Nhưng tôi không nói điều này để tạo ra ưa thích. Tôi không nói điều này để tạo ra chọn lựa. Tôi không nói bỏ cái này và chọn cái kia. Vứt cái này và cố đạt tới cái kia. Không, tôi không nói điều đó. Tôi đơn giản nói rằng tâm trí thành đạt tạo ra rác rưởi, còn tâm trí không thành đạt là phúc lạc. Cho nên nếu bạn bắt đầu làm nỗ lực để đạt tới trạng thái phúc lạc đó, bạn sẽ chứng tỏ rằng bạn đã không hiểu tôi. Điều này bao giờ cũng xảy ra. Phật, Giê-xu, Lão Tử chưa bao giờ được hiểu, mọi người chưa bao giờ hiểu họ. Họ bị hiểu lầm sâu sắc, bất kỳ điều gì họ nói cũng đều bị hiểu theo cách khác toàn bộ. Họ nói điều gì đó khác, tuyệt đối khác, từ chiều hướng khác họ đang nói. Và thế rồi mọi người tạo ra việc đi theo, mọi người tạo ra tổ chức, mọi người tạo ra phương pháp, và mọi người liên tục làm cả nghìn lẻ một thứ, và bỏ lỡ toàn thể vấn đề. Và vấn đề là rất đơn giản, không tri thức, không mấy thông minh được cần tới, chỉ sự thuần khiết, cái nhìn hồn nhiên. cho nên quan sát tôi đi, và điều tôi nói, lắng nghe nó, như bạn lắng nghe âm nhạc. Âm nhạc không có nghĩa nhiều, thực tế nó không mang nghĩa chút nào, nó chỉ là âm thanh. Nhưng âm nhạc cho bạn cái gì đó của cái không biết. Nghe tôi dường như bạn đang nghe âm nhạc, nghe theo một chiều hướng khác, đừng cố diễn giải tôi, đừng phiên dịch tôi vào tâm trí bạn, chỉ nghe thôi. Cố tỉnh táo hơn, không thông minh hơn, cố ý thức nhiều hơn, để cho bạn không bỏ lỡ cái gì. Và một ngày nào đó, và ngày đó là không thể dự đoán được, không ai có thể nói khi nào, bạn sẽ được điều chỉnh. Và bỗng nhiên, đêm biến mất, nó chưa bao giờ có đó, nó chỉ là ảo tưởng. Khi Phật đạt tới, ông ấy được hỏi, ông đã đạt tới cái gì? Ông ấy nói, chẳng cái gì cả, ta đã không đạt tới cái gì. Ta đã đi tới hiểu ra chỉ mỗi điều là cái ta đã đi tìm bao giờ cũng đã ở bên trong ta rồi. Người tìm kiếm là cái được tìm. Ta đã không đạt tới cái gì cả. Ta chỉ nhận ra, ta chỉ đi tới nhận biết, tới thức tỉnh. Ta đã nhìn vào bản thân mình, và không cái gì thiếu cả. Mọi thứ đều đã hoàn hảo từ chính lúc ban đầu. Trong sự tồn tại này không cái gì là bất toàn. Cái bất toàn là không thể được bởi vì cái toàn thể hoàn hảo thế, hoàn hảo vô song. Chỉ cái hoàn hảo mới có thể bắt nguồn từ cái hoàn hảo, cho nên làm sao bất toàn là có thể được. Chắc hẳn là bạn bị lừa rồi. Ở đâu đó, bạn đã tạo ra khái niệm về bất toàn, bằng không thì không ai bất toàn cả. Các bạn là chư Phật, bạn có thể biết, không biết, đó là dành cho chọn lựa của bạn, biết hay không biết. Nhưng thực tại của bạn là thực tại của vị Phật, các thượng đế vô danh, không biết, không quen với bản thân mình, nhưng tất cả đều là thượng đế. Có thể ngủ suy, nhưng dù vậy thượng đế vẫn là thượng đế, dù ngủ hay thức. Cho nên khi tôi bảo bạn, và tôi phải bảo bạn, và nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại, rằng có cách hiện hữu nơi mọi khoảnh khắc đều là phúc lạc vô hạn, nơi mọi khoảnh khắc đều là cực lạc, và bạn đang sống trong rác rưởi, xin đừng tạo ra ham muốn, bởi vì ham muốn tạo ra rác rưởi. Hiểu điều này, và để ham muốn tuột khỏi tay bạn. Đột nhiên, và nó bao giờ cũng đột nhiên. Không quá trình dần dần nào, người ta thức tỉnh. Sáng đã tới, bạn trở về nhà, bạn hỏi làm sao người ta có thể né tránh được ưa thích phúc lạc của rác rưởi. Bạn phải tránh chứ, bằng không bạn sẽ tạo ra rác rưởi. Khó đấy, tôi biết, tôi hiểu khó khăn của bạn, bởi vì khó khăn của tôi đã có thời cũng là vậy. Nhưng khi tôi hiểu khó khăn của bạn, xin cố hiểu điều tôi đang nói. Cùng khó khăn đó đã từng là khó khăn của tôi. Và tôi biết vấn đề là không thể được thế nào để không tạo ra ham muốn về Thượng Đế, không thể được thế nào khi bạn hiểu ra cái gì đó là đẹp, phúc lạc, mà không khao khát về nó. Nhưng dần dần bạn sẽ đi tới cảm thấy cái mẹo của nó. Bởi vì bất kỳ khi nào bạn ham muốn nó, bạn sẽ bỏ lỡ nó. Thế thì bạn sẽ phải hiểu rằng bằng ham muốn bạn bỏ lỡ. Điều này tới chỉ bằng kinh nghiệm, nhiều lần bạn sẽ ngã, nhưng đừng bị thoái chí, lại đứng dậy. Và đi, nhiều lần bạn sẽ ngã và bạn sẽ bắt đầu ham muốn. Nó tinh vi tới mức bạn thậm chí có thể nghĩ bạn đã không chọn, bạn đã không ưa thích, và bạn đã ưa thích. Nhưng bạn càng tỉnh táo, ngày này hay ngày khác điều đó sẽ xảy ra. Nó đã xảy ra cho tôi, và tôi đã trong cùng cảnh ngộ, cả cùng điều đó đã là khó khăn cho tôi. Làm sao không ham muốn cái là phúc lạc? Làm sao đơn giản không ham muốn, và vẫn còn vô ham muốn? Không ưa thích cái gì với cái gì khác, chỉ hiện hữu, không ưa thích nào. Tôi biết, điều đó gần như không thể nào được, nhưng nó xảy ra. Những điều không thể được lại xảy ra, chúng là phép màu thực. Nó đã xảy ra, và do vậy tôi biết nó sẽ xảy ra cho bạn. Cứ bền bỉ, đừng bị nản lòng bởi sai lầm và lỗi. Lại đứng dậy, cố lần nữa. Đó là dò dẫm trong bóng tối. Nhưng cửa có đó cho nên nếu bạn cứ dò dẫm đủ bạn sẽ loạng choạng vớ phải cửa. Đó là lý do tại sao tôn giáo không bao giờ có thể trở thành khoa học được, không bao giờ. Nó bao giờ cũng vẫn còn là dò dẫm, nhiều nhất nó có thể là nghệ thuật và điều đó tinh tế tới mức nó không thể được dạy. Cho nên tôi nhấn mạnh với bạn, cứ dò dẫm đi. Một ngày nào đó nó xảy ra, cách nó xảy ra, tại sao nó xảy ra, vẫn còn là điều huyền bí. Thực tế không ai đã bao giờ có khả năng nói đích xác cách nó xảy ra. Nếu ai đó có thể nói cách nó xảy ra, khoa học có thể được tạo ra. Thế thì bạn biết kỹ thuật này, thế thì bạn có thể làm hành động nào đó, và nó xảy ra. Nó đã xảy ra hàng triệu lần, nhưng không có nhân quả trong nó, cho nên bạn không thể xác định được cách nó xảy ra. Nó có thể có nguyên nhân, mỗi lần nó xảy ra nó đều xảy ra một cách duy nhất. Mỗi lúc nó xảy ra, nó đều xảy ra theo cách mới tới mức nó chưa bao giờ xảy ra trước đây giống điều đó. Và nó sẽ không xảy ra lần nữa giống điều đó, bởi vì từng cá nhân là khác nhau, duy nhất, mang tính cá nhân tới mức việc xảy ra sẽ là khác biệt. Nhắc nhở liên tục của tôi cho bạn là đừng bắt đầu khao khát nó. Cho phép nó xảy ra, đừng ham muốn nó. Trong ham muốn bạn trở thành tích cực, hăm hở. Trong cho phép bạn đơn giản chờ đợi, trong cảm nhận sâu sắc. Chờ đợi vị khách, đứng bên cửa nhà. Không cái gì có thể được làm. Khi nào khách tới, người đó sẽ tới. Bạn sẵn sàng đón nhận, có vậy thôi. Vô ham muốn tạo ra cảm nhận. Ham muốn làm bạn thành hùng hổ. Ham muốn làm bạn tích cực. Vô ham muốn làm bạn thành thụ động. Đó là điều lão tử nói qua vô vi. Hành động bởi vô hành động, là mọi thứ bằng cách không làm chúng. Không ham muốn, và nó xảy ra. Ham muốn, và bạn đã bỏ lỡ. Không ưa thích, và nó có đó. Tìm, và bạn đi tìm vô hạn, và bạn không bao giờ đạt tới nó. Cảm nhận sâu sắc, đây là cơ chế của ham muốn. Nếu bạn ham muốn, toàn thể năng lượng của bạn trở thành tích cực, xông xáo, nó di chuyển nó trở nên nam tính. Nếu bạn không ham muốn, cùng năng lượng đó trở thành nhạy cảm. Nó không đi ra ngoài, nó không đi đâu cả, nó đơn giản chờ đợi, chờ đợi sâu sắc, nó trở thành nữ tính. Do đó có nhấn mạnh của lão tử vào năng lượng nữ tính. Thế giới là biểu hiện của năng lượng nam tính, còn chứng ngộ, thế giới kia, bờ bên kia là biểu lộ của năng lượng nữ tính. Chờ đợi như người yêu, và bất kỳ khoảnh khắc nào nó cũng có thể xảy ra, bạn sẽ ngạc nhiên. Bất kỳ khi nào nó xảy ra, mọi người mà nó xảy ra cho. Đều ngạc nhiên bởi sự kiện là người đó không làm gì và nó đã xảy ra. Nhảy lùi lại, không thể tin được vào điều đó, đúng không thể nào tin nổi, ngớ ngẩn, bởi vì khi người đó làm mọi sự, nó chưa bao giờ xảy ra, nó đã không xảy ra, và bây giờ người đó đã không làm gì cả, và đột nhiên nó có đó. Trong vô làm năng lượng của bạn ở trong nghỉ ngơi sâu sắc, nó trở thành thuần khiết, yên bình, Thượng Đế bao giờ cũng ở trước bạn. Ngay trước mắt bạn. Nhưng mắt bạn đang lưỡng lự với ham muốn. Để ham muốn ra đi, lưỡng lự của mắt không còn nữa. Bạn yên bình, bình thản, yên tĩnh, đột nhiên nó có đó, được hiển lộ. Câu hỏi 2. Tương truyền rằng Thánh Francis ở Assisi có thể nói chuyện với chim và chúng sẽ lắng nghe. Đây có phải là lời cầu nguyện không? Tôi muốn nghe thầy nói thêm chút ít về lời cầu nguyện. Tôi đã nói với bạn về bốn bình diện, dục, yêu, lời cầu nguyện, thiền. Dục là gặp gỡ của hai thân thể, gặp gỡ bên ngoài nhất. Yêu là gặp gỡ của tâm trí, sâu hơn dục, nhưng vẫn còn chưa rất sâu. Lời cầu nguyện là gặp gỡ của bản thể, nhưng dù vậy, hai vẫn còn là hai, gặp gỡ rất sâu, trong chiều sâu, gặp gỡ với chiều sâu, nhưng dù vậy vẫn còn là hai. Thiền là gặp gỡ tối thượng, hai biến mất, chỉ một còn lại. Thánh Francis nói với chim là trong lời cầu nguyện, tim sang tim, chim không thể hiểu được tâm trí mang tính người, nhưng tim thì chúng có. Nếu bạn có thể nói chuyện với trái tim, chúng có thể hiểu được. Hiểu biết sẽ là của trái tim, nhớ lấy, không của tâm trí. Nếu bạn cố dùng tâm trí sẽ không có trao đổi với chim, với con vật, không trao đổi nào, bởi vì chúng không có tâm trí con người, tâm trí là hiện tượng mang tính người. Nhưng chúng có trái tim sâu sắc, hiện tượng cảm giác. Nếu bạn cảm về chúng bạn có thể nói với cây, và chúng sẽ lắng nghe. Bạn có thể nói với đá, và chúng sẽ lắng nghe. Và nếu bạn thực sự là con người hướng trái tim, chúng sẽ trả lời, bởi vì thế thì bạn cũng có thể lắng nghe. Nếu bạn đi và nói với cây, và bạn không biết liệu chúng có nghe hay không, điều đó chỉ ra rằng bạn đã nói từ cái đầu. Bạn sẽ có vẻ ngu xuẩn với chính mình khi nói chuyện với chúng. Bạn sẽ quan sát để xem nếu ai đó đang lắng nghe hay không. Nếu ai đó đi qua, bạn sẽ dừng lại. Bạn biết rằng đây là ngu xuẩn, làm sao chim có thể hiểu được? Làm sao cây có thể hiểu được? Nhưng nếu bạn đang nói từ tim, chúng không chỉ hiểu, chúng trả lời. Tim có cách trao đổi khác, nó là trao đổi năng lượng mà. Người ta nói, nhiều thánh nhân trên thế giới có. Thánh Francis ở Assisi là nổi tiếng nhất. Bây giờ điều đó đã trở thành chân lý khoa học, Bây giờ nhiều nhà nghiên cứu trên khắp thế giới đang làm việc và nhiều sự kiện đã đưa tới. Bây giờ họ nói rằng thực vật có nhạy cảm rất sâu sắc, sâu hơn nhân loại, bởi vì nhạy cảm của con người bị quấy rối bởi tâm trí, trí tuệ. Con người đã quên hoàn toàn cách cảm, cho dù khi người đó nói tôi cảm, thực tế người đó nghĩ rằng người đó cảm. Mọi người tới tôi và họ nói, chúng tôi đang trong tình yêu. Và nếu tôi khăng khăng, thực không, bạn có trong tình yêu không? Họ nhún vai và họ nói, này, chúng tôi nghĩ chúng tôi đang trong tình yêu. Bây giờ việc cảm không là trực tiếp, nó tới qua cái đầu, và khi nó tới qua cái đầu nó bị lẫn lộn. Nó không bật ra từ trái tim, nhưng bây giờ các nhà nghiên cứu khoa học đã đi tới biết rằng không chỉ chim mà thực vật và không chỉ thực vật, ngay cả kim loại, cũng có nhạy cảm, và chúng cảm vô cùng. Và chúng cho thông điệp mà bạn có thể không có khả năng bắt được, nhưng bây giờ các nhà khoa học đã tạo ra những thiết bị có thể phát hiện ra thông điệp chúng phát ra. Nếu chúng trong sợ hãi, chúng bắt đầu run rẩy. Bạn có thể không có khả năng thấy run rẩy này, nó rất tinh tế. Không có gió thổi nhưng máy dò chỉ ra rằng bên trong thực vật đang run rẩy lắm. Khi chúng hạnh phúc, chúng cực lạc, thiết bị này chỉ ra rằng thực vật đang cực lạc. Khi chúng trong đau đớn, sợ hãi, đầy giận dữ, phát rồ, đủ mọi loại cảm giác bây giờ có thể được phát hiện. Cái gì đó rất sâu đã xảy ra cho con người, vết thương, tai nạn. Con người đã mất cái chạm của cảm giác. Nếu bạn nói với cây, chim, với con vật đủ lâu, và bạn không cảm thấy ngu xuẩn, bởi vì tâm trí sẽ diễn giải và nói rằng điều này là ngu xuẩn, nếu bạn không nghe tâm trí và dần dần bạn bỏ qua nó và kết nối trực tiếp, năng lượng vô cùng của cảm giác sẽ được thoát ra trong bạn. Bạn sẽ trở thành một loại sinh linh hoàn toàn mới. Bạn chưa bao giờ biết tới những cách thức này là có thể hiện hữu. Bạn sẽ trở nên nhạy cảm. Nhạy cảm với đau đớn và vui thú. Đó là lý do tại sao nhân loại đã dừng vận hành việc cảm, bởi vì khi bạn trở nên nhạy cảm với vui thú, bạn cũng trở nên nhạy cảm với đau đớn. Bạn càng cảm thấy hạnh phúc, bạn càng cảm thấy bất hạnh nữa. Nỗi sợ đó, rằng người ta có thể trở nên rất bất hạnh, đã đóng bạn lại, đã giúp cho tâm trí con người tạo ra rào chắn để cho bạn không thể cảm được. Khi bạn không thể cảm được, cả hai đường đều bị đóng. Bạn không thể trở nên bất hạnh được, bạn không thể trở nên hạnh phúc được. Nhưng thử đi, nó là lời cầu nguyện, bởi vì nó là từ tim sang tim. Đầu tiên thử với con người, với con riêng của bạn, ngồi im lặng với đứa con. Cho phép việc cảm, đừng đem tâm trí vào, ngồi cùng vợ bạn, hay cùng bạn của bạn, hay chồng bạn, cầm tay nhau trong phòng tối, không làm gì, chỉ cố cảm thấy nhau. Lúc ban đầu điều đó sẽ là khó. Nhưng dần dần bạn sẽ có cơ chế khác vận hành bên trong bạn, bạn sẽ bắt đầu cảm. Gần 1/3 mọi người, đó là 33% mọi người, có thể làm sống lại trái tim mình rất dễ dàng. Nó không chết trong họ, với những người còn lại điều đó có thể khó. 1/3 mọi người là hướng thân thể, 1/3 hướng trái tim, 1/3 hướng cái đầu. Những người hướng trái tim, 33%, họ có thể làm sống lại lời cầu nguyện rất dễ dàng. Những người hướng theo đầu, sẽ khó cho họ có bất kỳ cảm giác này. Với họ lời cầu nguyện không tồn tại. Bản thân Phật và Mahavi là những người hướng theo đầu. Đó là lý do tại sao lời cầu nguyện không phải là một phần của tôn giáo của họ. Họ đã không dạy về lời cầu nguyện. Họ là những người thông minh, được đào tạo tốt về trí tuệ, logic. Họ đã phát triển thiền nhưng họ đã không nói về lời cầu nguyện. Không cái gì giống như lời cầu nguyện tồn tại trong Zener giáo. Không thể tồn tại được. Nó tồn tại trong Hồi giáo. Moham là người hướng trái tim. Ông ấy có phẩm chất khác. Nó tồn tại trong Kitô giáo. Giê-xu là người hướng trái tim. Nó tồn tại trong Hindu giáo. Nhưng không trong Phật giáo hay Zener giáo. Không có gì như lời cầu nguyện ở đó. Và 1/3 mọi người là hướng thân thể. Họ là Chagokas tiềm năng. Với họ không có lời cầu nguyện. Không thiền. Chỉ mê đắm trong thân thể, đó là cách duy nhất để hạnh phúc, cách hiện hữu duy nhất của họ. Cho nên nếu bạn là người hướng trái tim, nếu bạn cảm thấy nhiều hơn bạn nghĩ, nếu âm nhạc cho bạn khuấy động sâu sắc, nếu thơ ca làm bạn cảm động, nếu cái đẹp bao quanh bạn, và bạn có thể cảm thấy, thế thì lời cầu nguyện là dành cho bạn, bạn phải đi qua lời cầu nguyện. Thế thì bắt đầu nói với chim và cây, và bầu trời, điều đó sẽ có ích. Nhưng đừng làm nó thành việc nói chuyện tâm trí, để nó từ tim sang tim. Được quan hệ, đó là lý do tại sao những người của trái tim nghĩ về Thượng Đế như cha hay như người yêu, quan hệ nào đó. Những người hướng theo đầu bao giờ cũng cười, ông đang nói điều vô nghĩa gì vậy? Thượng Đế, cha à, thế thì mẹ đâu? Họ bao giờ cũng làm trò đùa từ điều đó bởi vì họ không thể hiểu được. Với họ Thượng Đế là chân lý, với những người của trái tim Thượng Đế là tình yêu, và với những người của thân thể, thế giới này là Thượng Đế, tiền của họ, nhà của họ, xe của họ, quyền lực của họ, danh tiếng của họ. Người hướng thân thể cần kiểu tôn giáo khác. Thực tế duy nhất bây giờ ở phương Tây, đặc biệt ở Mỹ, một loại công việc mới đã bắt đầu dành cho người hướng thân thể. Công việc đó là hướng tới nhạy cảm thân thể. Nhiều nhóm đào tạo nhạy cảm đang làm việc. Một loại tôn giáo mới được sinh ra, lần đầu tiên. Trong quá khứ đã có hai kiểu tôn giáo, hướng theo thiền, Phật và Mahavi, hướng lời cầu nguyện, Moham, Jesu, Krishna và Ram, nhưng chưa từng có tôn giáo hướng thân thể. Đã có những người hướng theo thân thể nhưng họ bao giờ cũng nói rằng không có tôn giáo, bởi vì họ phủ nhận lời cầu nguyện, họ phủ nhận thiền. Đây là những người thuộc kiểu hưởng lạc, Chaukas, những người vô thần nói không có Thượng Đế, chỉ có thân thể này và cuộc sống này là tất cả. Nhưng họ chưa bao giờ tạo ra tôn giáo. Lần đầu tiên ở Mỹ bây giờ cách tiếp cận mới, tới việc đi vào trong cốt lõi bên trong nhất của cuộc sống, đang thu được hiểu thấu, và đó là đào tạo nhạy cảm thân thể. Điều đó là tốt, điều đó là đẹp bởi vì có những người hướng thân thể, họ cần một kiểu tôn giáo khác. Họ cần một tôn giáo cho phép thân thể họ vận hành theo cách tôn giáo. Với những người này mật tông có thể rất có ích. Với những người này lời cầu nguyện và thiền sẽ không có ích. Nhưng phải có cách từ thân thể cũng hướng tới Thượng Đế chứ. Phải có chứ. Bởi vì Thượng Đế đã đi tới thân thể này phải có cách đạt tới Thượng Đế. Đây là ba kiểu tôn giáo. Bạn phải tìm ra bạn thuộc vào kiểu nào. Và điều này không rất khó. Nếu bạn quan sát trong 3 tuần liên tục theo các cách khác nhau, bạn có thể có cảm giác về nó. Nếu bạn là hướng thân thể, đừng bị nản lòng, có cách bạn có thể đạt tới Thượng Đế qua thân thể, bởi vì thân thể cũng thuộc vào Thượng Đế, bạn có thể đạt tới. Qua nó, nếu bạn cảm thấy bạn là hướng trái tim, thế thì lời cầu nguyện. Nếu bạn cảm thấy bạn hướng trí tuệ, thế thì thiền. Nhưng thiền của tôi là khác theo cách nào đó. Tôi đã thử phát minh ra các phương pháp có thể được dùng cho cả 3 kiểu người. Nhiều phần thân thể được dùng trong chúng, nhiều phần của trái tim, và nhiều thông minh, tất cả 3 đều được nối với nhau, và chúng làm việc trên những người khác nhau theo những cách khác nhau. Nếu một người hướng thân thể tới tôi, người đó lập tức yêu các phương pháp này, nhưng người đó yêu phần tích cực, và người đó tới gặp tôi và người đó nói, tuyệt vời, phần tích cực là tuyệt vời, nhưng khi tôi phải đứng im lặng, thế thì chẳng có gì cả. Người đó cảm thấy rất khỏe mạnh qua chúng. Người đó cảm thấy được bắt dễ hơn trong thân thể. Nếu người hướng trái tim tới tôi thì phần thanh tâm trở nên quan trọng hơn cho người đó. Trái tim được thả ra, được làm nhẹ gánh nặng và nó bắt đầu vận hành theo cách mới. Và khi kiểu thứ 3, kiểu người thuộc vào thông minh, tới, người đó yêu phần cuối cùng khi người đó chỉ ngồi hay đứng im lặng, khi nó trở thành thiền. Thân thể, trái tim, tâm trí, tất cả các cách thiền của tôi đều đi theo cùng cách, chúng bắt đầu từ thân thể, chúng đi qua trái tim, chúng đạt tới tâm trí, và thế rồi chúng đi ra ngoài. Qua thân thể bạn có thể có quan hệ với sự tồn tại. Bạn có thể đi ra biển và tận hưởng bơi trong nó, nhưng trở thành thân thể đi, không cảm, không nghĩ, chỉ là thân thể. Nằm ra trên cát và để thân thể cảm thấy cát, cái mát mẻ, đường viền. Chảy. Tôi vừa mới đọc một cuốn sách rất hay thiền chạy, đó là dành cho những người hướng thân thể. Một người đã phát hiện ra rằng bằng việc chạy không cần thiền, chỉ bằng chạy, thiền xảy ra. Người đó phải là người tuyệt đối hướng thân thể. Không ai đã bao giờ nghĩ rằng bằng việc chạy thiền là có thể, nhưng tôi biết, bản thân tôi thích chạy. Điều đó xảy ra, nếu bạn tiếp tục chạy, nếu bạn chạy nhanh, suy nghĩ dừng lại, bởi vì suy nghĩ không thể tiếp tục được khi bạn chạy rất nhanh. Để suy nghĩ cần chiếc ghế thoải mái, đó là lý do tại sao chúng ta gọi các nhà tư tưởng là các triết gia ghế bành, họ ngồi và thảnh thơi trong ghế, thân thể hoàn toàn được thảnh thơi, thế thì toàn thể năng lượng đi vào trong tâm trí. Nếu bạn chạy thế thì toàn thể năng lượng truyền vào thân thể, thế thì không có khả năng nào cho tâm trí nghĩ. Và khi bạn chạy nhanh, bạn thở sâu, bạn thở ra sâu, bạn trở thành chỉ là thân thể. Một khoảnh khắc tới khi bạn là thân thể, không cái gì khác. Trong khoảnh khắc đó bạn trở thành một với vũ trụ bởi vì không có phân chia. Không khí chạy qua bạn và thân thể bạn trở thành một. Nhịp điệu sâu sắc xảy ra. Đó là lý do tại sao thi đấu bao giờ cũng hấp dẫn thế với mọi người. Và các lực sĩ, và đó là lý do tại sao trẻ con thích nhảy múa, chạy nhảy nhiều thế, chúng là thân thể. Tâm trí còn chưa phát triển. Nếu bạn cảm thấy bạn là kiểu thân thể, thế thì chạy có thể là rất hay cho bạn, chạy 4, 5 dặm mọi ngày. Và làm nó thành việc thiền, nó sẽ biến đổi bạn hoàn toàn. Nhưng nếu bạn cảm thấy bạn là người hướng trái tim thế thì lời cầu nguyện sẽ được cần tới. Nói với chim, cố có giao cảm đi, quan sát, chỉ chờ đợi, ngồi im lặng với lời cầu nguyện sâu rằng chúng sẽ tới với bạn, và chúng sẽ bắt đầu dần dần tới. Dần dần chúng sẽ đậu trên vai bạn. Chấp nhận chúng đi, nói với cây cối, với tảng đá, nhưng để đó là cuộc nói chuyện của trái tim, xúc động. Kêu và khóc và cười. Nước mắt có thể có tính cầu nguyện hơn lời, và tiếng cười có thể có tính cầu nguyện hơn lời, bởi vì chúng tới từ sâu bên dưới trái tim. Không cần nói ra lời, chỉ cảm, ôm choàng lấy cây và cảm, dường như bạn đang trở thành một với nó. Và chẳng mấy chốc bạn sẽ cảm thấy rằng nhựa cây không chỉ chảy trong cây, nó đã bắt đầu chảy trong bạn. Và trái tim bạn không đập chỉ trong bạn, sâu bên dưới trong cây cũng có đáp ứng. Người ta phải làm nó để cảm thấy nó. Nhưng nếu bạn cảm thấy rằng bạn là kiểu thứ ba, thế thì thiền là dành cho bạn. Chạy sẽ không ích gì, thế thì bạn sẽ phải ngồi như Phật, im lặng, chỉ ngồi không làm gì. Ngồi sâu sắc tới mức ngay cả việc nghĩ cũng có vẻ như việc làm. Và bạn bỏ nó, trong vài ngày ý nghĩ sẽ tiếp tục, nhưng nếu bạn liên tục, ngồi chỉ quan sát chúng, không phán xét nào ủng hộ hay chống đối, chúng sẽ thôi tới thăm bạn. Chúng thôi dần dần, các lỗ hổng tới. Các khoảng hở xảy ra. Trong những khoảng hở đó bạn sẽ có những thoáng nhìn về bản thể của mình. Những thoáng nhìn đó có thể có từ thân thể, chúng có thể có từ trái tim, chúng có thể có từ cái đầu. Mọi khả năng đều có đó bởi vì bản thể bạn là trong cả ba và vậy mà ở ngoài cả ba. Nó là cục khoảng cách từ cả ba điểm, và nó là điểm thứ tư. Đó là lý do tại sao ở phương Đông chúng ta gọi nó là Turiya, cái thứ tư. Bạn có thể tiếp cận nó từ bất kỳ đâu, cho nên khi ai đó tới tôi và nói, tôi không tin vào Thượng Đế, tôi nói, đừng lo. Bạn có tin vào thân thể mình không? Điều đó sẽ có tác dụng, bởi vì thân thể thuộc vào Thượng Đế, và tôi không thể thấy được rằng có bất kỳ khả năng nào cho kiểu thứ tư. Không có, tôn giáo trở thành phổ quát, sẵn có cho mọi người. Bất kỳ khi nào bạn hiện hữu cánh cửa đều mở, và không cánh cửa nào đóng cả. Trong quá khứ xu hướng đã là phủ nhận cánh cửa khác, nếu Phật nghĩ rằng bằng thiền, trạng thái vô ý nghĩ của tâm trí, người ta đạt tới, thế thì ông ấy sẽ phủ nhận khả năng của trái tim. Khả năng của thân thể bao giờ cũng bị phủ nhận. Tôi không phủ nhận cái gì. Tôi nhìn bạn, dù bạn ở bất kỳ đâu bạn vẫn có quan hệ với Thượng Đế. Khả năng nào đó có đó, cánh cửa nào đó mở ra đích xác nơi bạn đứng. Không ai có thể ở ngoài khả năng này. Mọi người có thể bắt đầu làm việc trong bản thân mình. Không niềm tin nào là được cần tới, như bạn hiện hữu bạn được chấp nhận. Đó là lý do tại sao hiểu tôi trở nên chút ít khó khăn cho mọi người, bởi vì tôi liên tục chấp nhận. Tôi không có kết án và không có bác bỏ, bởi vì tôi thấy rằng Thượng Đế chấp nhận bạn, thế thì tôi là ai để bác bỏ bạn? Ngài liên tục thở trong bạn, Ngài liên tục sống trong bạn, bạn có thể là người uống rượu cồn hay dùng. Ma túy và Ngài đã không bỏ bạn, cho nên tôi là ai để bảo bạn rằng bạn không được chấp nhận. Bạn có thể là kẻ cắp, bạn có thể là kẻ vô đạo đức, nhưng như tôi thấy điều đó thì Thượng Đế đã trở thành kẻ cắp trong bạn, có vậy thôi. Giữa kẻ cắp và Thượng Đế phải có cây cầu, bằng không làm sao bạn có thể tồn tại được. Và bạn đã từng tồn tại đẹp đẽ, cho nên phải có cách thức, nó phải được tìm ra, có vậy thôi. Không ai bị bác bỏ. Và với mọi người có mọi khả năng để trưởng thành. Bạn phải tìm ra kiểu của mình. Và nếu bạn không thể tìm ra kiểu của mình, điều đó nữa cũng không để làm thành lo nghĩ. Điều đó nghĩa là bạn có thể làm kỹ thuật tổng hợp về thiền. Trong đó thân thể, trái tim và tâm trí tất cả đều được tham dự. Nhưng bắt đầu cảm đi, hiện hữu đi. Bắt đầu trên con đường. Đừng liên tục nghe thôi. Bởi vì điều đó có thể là việc nghiện, bạn có thể tận hưởng nó và quên về nó. Thế thì lời đáng trở thành việc biến đổi sẽ chỉ trở thành một chút ít thông tin. Câu hỏi 3. Thầy đã nói rằng chúng tôi nên buông xuôi theo thầy. Đây có phải là phương cách để giữ chúng tôi khỏi đẩy dòng sông không? Chúng tôi có thể buông xuôi theo tảng đá, cây hay đóa hoa và nhận được cùng kết quả không? Hay có cái gì đó khác trong buông xuôi theo người chứng ngộ? Không có gì cả, buông xuôi là chìa khóa, không theo ai hay cái gì bạn buông xuôi. Điều đó là không liên quan, buông xuôi theo tảng đá, tất nhiên điều đó sẽ là khó. Nếu bạn không thể buông xuôi theo vị Phật sẽ rất khó buông xuôi theo tảng đá. Cho nên đừng cố tự lừa mình, có vậy thôi. Nếu bạn có thể buông xuôi theo tảng đá, tuyệt đối hoàn hảo. Bởi vì bất kỳ khi nào bạn buông xuôi, bỗng nhiên bởi việc buông xuôi của mình, bạn khám phá ra Phật ở đó. Tảng đá trở thành vị Phật, đó là cách đá đã được tôn thờ trong hàng thế kỷ. Ảnh đá đã được tôn thờ trong hàng thế kỷ. Ở Mecca họ đã tôn thờ tảng đá, không tảng đá nào khác đã được hôn nhiều thế. Hàng triệu và hàng triệu người với tình yêu sâu sắc đã chạm vào Kaaba, tảng đá ở Mecca. Đây là một trong những đền vĩ đại nhất trên thế gian, không đền nào có thể cạnh tranh được. Nhưng tảng đá đó là đá chỉ cho bạn, không cho người Mohammed giáo. Với người Mohammed giáo trong tảng đá đó mọi thứ là thiêng liêng đều được biểu diễn. Khi bạn buông xuôi theo cái gì đó trở thành vị Phật. Nhưng sẽ khó buông xuôi theo tảng đá. Theo một cách nào đó sẽ dường như dễ dàng buông xuôi bởi vì tảng đá chỉ là tảng đá. Bạn có thể chơi cùng nó, bất kỳ khi nào bạn muốn bạn có thể buông xuôi, và bất kỳ khi nào bạn không muốn bạn có thể vứt nó ra. Hay bản ngã của bạn có thể không bị tổn thương bởi việc buông xuôi theo tảng đá. Bởi vì tảng đá chỉ là thứ chết, bạn có thể làm bất kỳ cái gì bạn thích làm với tảng đá. Nếu bạn buông xuôi theo người chứng ngộ điều đó sẽ là rất khó bởi vì cái gì đang xảy ra? Một trong những điều vĩ đại nhất và không thể được nhất đang xảy ra, bản ngã đang buông xuôi theo vô bản ngã. Rất khó, bản ngã thậm chí có thể buông xuôi theo bản ngã khác, điều đó không rất khó bởi vì chúng thuộc về cùng bình diện và cùng chiều, và số học của chúng là như nhau. Nhưng buông xuôi theo vô bản ngã, rất khó. Nhưng khi có liên quan tới tôi, buông xuôi là chìa khóa. Buông xuôi bất kỳ chỗ nào bạn có thể. Và nếu bạn buông xuôi, trong việc buông xuôi đó bản ngã bạn tan biến. Và đó mới là vấn đề. Nó chỉ là phương cách. Khi tôi nói với bạn, buông xuôi theo tôi, đấy không phải là vấn đề buông xuôi theo tôi. Thực tế không có ai có thể thực sự được chỉ ra và được nói là tôi. Khi tôi nói với bạn, buông xuôi theo tôi đơn giản bảo bạn buông xuôi. Làm điều đó bất kỳ chỗ nào bạn có thể làm, và cùng điều đó sẽ là kết quả, bởi vì kết quả không có liên quan tới đối thể, kết quả có liên quan tới việc buông xuôi của bạn. Phẩm chất của buông xuôi làm thay đổi bạn. Câu hỏi 4. Thầy có tận hưởng chim trong bài nói không? Chim có tận hưởng thầy không? Tất nhiên tôi tận hưởng chúng, và chúng cũng tận hưởng tôi. Nhưng không tận hưởng bài nói đâu. Bởi vì chúng không ngu thế. Để tận hưởng bài nói cần có cái đần độn của con người. Chúng tận hưởng tôi tận hưởng chúng. Nhưng bài nói là không liên quan tới chúng. Chỉ là tiếng ồn, và điều đó nữa cũng không âm nhạc gì mấy. Chúng biết tốt hơn, chúng làm tốt hơn. Chỉ con người bị nghiện với lời. Nếu tôi trở nên im lặng chim sẽ không bỏ tôi, bạn sẽ bỏ tôi. Thực tế nếu tôi trở nên im lặng và bạn bỏ tôi, nhiều chim sẽ tới. Bởi vì bạn, chỗ này đông thế. Câu hỏi 5. Tôi thường ra khỏi bài nói buổi sáng cảm thấy được hứng khởi và hăng hái. Bây giờ tôi thường bị tiêu tán. Tôi muốn được một mình và tôi về nhà và ngủ vài giờ. Sao có điều này? Bạn phải đã dùng bài nói như ma túy. Bằng không sao bạn phải cảm thấy hứng khởi và hăng hái. Bạn phải đã dùng chúng như đồ dùng, ma túy, bổ kích. Tôi không cố làm bạn hứng khởi ở đây. Bởi vì mọi hứng khởi, nếu nó là hứng khởi thực sự, phải tới từ cốt lõi bên trong nhất của bạn. Làm sao nó có thể tới từ bên ngoài được? Làm sao bạn có thể nói rằng bạn được hứng khởi bởi ai đó? Toàn thể sự việc có vẻ mâu thuẫn. Hứng khởi không thể tới được từ bên ngoài, bằng không nó sẽ không là hứng khởi. Hứng khởi phải bật ra trong bản thể của bạn. Nếu nó tới từ bên ngoài thế thì nó là ma túy. Thế thì nó không xảy ra cho bạn. Nhưng vì nó xảy ra với mọi ma túy, chẳng mấy chốc bạn sẽ bị nghiện với nó, thế thì nó sẽ không ảnh hưởng tới bạn. Thế thì sẽ cần liều nhiều hơn, và thế thì cùng ma túy đó sẽ được dùng để làm bạn hứng khởi lúc ban đầu, và cho bạn năng lượng, sẽ chứng tỏ là việc tiêu tán năng lượng của bạn. Đừng dùng việc nói của tôi như ma túy, không có nhu cầu được hứng khởi, mọi điều cần thiết là trở nên tỉnh táo hơn. Nghe tôi, bạn nên trở nên ngày một tỉnh táo, nhận biết hơn. Nếu bạn không trở nên tỉnh táo và nhận biết, thế thì lúc ban đầu, trong vài ngày, mọi thứ sẽ đẹp, thời kỳ tuần trăng mật, và thế rồi bạn biết nó. Thế rồi dần dần bạn bắt đầu cảm thấy bị kiệt quệ. Bạn đi tới rạp chiếu phim, ngày hôm sau, xem cùng phim đó, rồi lại xem ngày thứ ba, và bạn sẽ bị kiệt quệ. Ngày thứ nhất bạn hứng khởi thế và bạn đã cảm thấy tốt lành thế, đầy năng lượng thế. Ngày hôm sau bạn biết nó vẫn như vậy, ngày thứ ba, bây giờ nó trở thành chán. Bất kỳ điều gì tôi nói, qua lời khác tôi liên tục nói cùng một điều mọi ngày. Nếu bạn không trở nên tỉnh táo, chẳng mấy chốc bạn sẽ bị kiệt quệ năng lượng của mình. Năng lượng của tôi là như nhau, dùng nó như bàn nhảy, đừng dùng nó như chất gây say. Dùng tôi để trở thành bản thân bạn, đừng trở nên phụ thuộc vào tôi, bằng không điều này sẽ xảy ra. Điều này bao giờ cũng xảy ra cho Phật, cho Mahavi, cho Lão Tử, điều này bao giờ cũng là vấn đề. Khi mọi người tới, lúc ban đầu ham muốn của họ bùng cháy, tham vọng của họ cao. Họ nghĩ, bây giờ cái gì đó sắp xảy ra, thế rồi họ nghe, và thế rồi họ trở nên tham lam, nhưng thế rồi họ cảm thấy, dần dần, rằng chẳng cái gì xảy ra cả. Họ liên tục nghe và chẳng cái gì xảy ra, họ liên tục nghe và tích lũy và chẳng cái gì xảy ra. Thế thì họ vừa nên đờ đẫn, thế thì thời kỳ tuần trăng mật qua đi. Bây giờ, cuộc sống hôn nhân đờ đẫn lắng đọng, cùng vợ ấy, cùng chồng ấy, cùng thầy ấy, cùng đệ tử, mọi sự lắng đọng. Nhưng nhớ lấy, khi mọi sự lắng đọng chỉ thế thì những cái thực mới bắt đầu. Tuần trăng mật không phải là bức tranh đúng về mối quan hệ. Quá bị phóng đại, đừng tin vào nó, để vài tuần trôi qua, và thế rồi nếu có tình yêu, quan hệ thực sẽ bắt đầu. Với cuộc sống buồn tẻ, với những thứ bình thường, và với cùng người đó mọi ngày. Nếu tình yêu có đó thế thì thân thiết sẽ lớn lên, nếu tình yêu không có đó, kích động qua đi, tuần trăng mật qua đi, hôn nhân bị kết thúc. Thực tế, tuần trăng mật thậm chí còn chưa kết thúc và mọi người bắt đầu nghĩ tới ly dị. Họ có thể không ly dị, đó là chuyện khác, nhưng sâu bên trong, khi cái mới bị mất đi, kích động qua rồi, bạn bắt đầu cảm thấy. Bây giờ cái gì có đó? Tình yêu thực chỉ được biết tới sau tuần trăng mật. Khi bạn tới tôi, lúc ban đầu bạn được say mê, với cái mới, hứng khởi kích động, cái gì đó sắp xảy ra. Và khi bạn vẫn còn đó trong một thời kỳ dài, mọi ngày nghe tôi, và mọi sự lắng đọng, chỉ thế thì tính đệ tử thực mới bắt đầu. Thế thì không có kích động, và chỉ thế, thân thiết mới phát triển. Nhưng thân thiết đó sẽ phát triển chỉ nếu bạn trở nên nhận biết. Giữa bạn và tôi, nhận biết phải tuôn chảy, bằng không chẳng mấy chốc bạn sẽ bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, tiêu tán, bạn sẽ bắt đầu bỏ đi, đi tới ai đó khác, tới guru khác, tới đạo tràng khác, và lại có cùng chu kỳ đó sẽ bắt đầu, bạn sẽ được kích động lúc ban đầu, thế rồi đờ đẫn. Tôi biết, nhiều người trong số bạn đã từng tới nhiều guru khác trước đây, tôi không phải là người đầu tiên. Có những người đã từng tới ít nhất 10 guru, họ đã lang thang trên khắp thế giới. Họ đã ở cùng Maharishi Mahesh Yogi, họ đã ở cùng Prabhupada, họ đã ở cùng các nhóm của Gurdjieff, họ đã ở châu Phi, cùng Oscar, họ đã ở trong nhiều nhóm đương đầu, nhóm trưởng thành, S, và hàng nghìn thứ, họ đã thử mọi thứ. Bây giờ họ đã tới tôi, bạn có thể lặp lại cùng chu kỳ đó lần nữa, bạn có thể đi trong vòng luẩn quẩn, bây giờ khi bạn tới tôi, vứt bỏ hình mẫu cũ đi, bằng không bạn có thể đi mãi và mãi. Và trong nhiều kiếp bạn phải đã từng đi theo cách này. Vứt nó đi, kích động không phải là vấn đề, thân thiết mới là vấn đề. Tuần trăng mật là vô dụng, điều thực là lắng đọng, trưởng thành trong nhận biết đi. Tôi không cố làm bạn hứng khởi, bởi vì mọi hứng khởi đều ngu xuẩn. Những người gây hứng khởi cho người khác đang cố buộc họ hướng tới lý tưởng nào đó. Tôi không cố ép buộc bạn hướng tới lý tưởng nào. Tôi không cố làm bạn thành cái gì đó khác mà bạn không là. Vấn đề hứng khởi này là gì? Và tôi không định hy sinh bạn vì bất kỳ cái gì. Tôi không định làm bạn thành kẻ tử vì đạo. Tôi không phải là chính khách. Bạn là mục đích với tôi. Bạn phải khám phá ra bản thân mình. Có vậy thôi, bạn không phải là cái gì đó khác. Bạn chỉ phải trở nên tỉnh táo hơn. Cho nên nếu bạn có quan hệ với tôi bằng kích động, mối quan hệ này sẽ không được lâu lắm đâu. Chẳng chóng thì trời bạn sẽ vứt bỏ nó. Tôi thường ra khỏi bài nói buổi sáng cảm thấy được hứng khởi và hăng hái. Bây giờ tôi thường bị tiêu tán. Cũng tốt là bây giờ bạn bị tiêu tán. Bạn đã làm cái gì đó sai. Tôi không phải là ma túy. Bạn đã dùng tôi như ma túy. Bây giờ đừng dùng tôi như ma túy và chẳng mấy chốc bạn sẽ thấy rằng cảm giác bị tiêu tán đã biến mất. Dùng tôi như bàn nhảy để hướng tới nhận biết ngày càng cao hơn. Tôi không nói cái gì đó với bạn. Tôi là cái gì đó với bạn. Đừng nghe lời tôi, chúng chỉ là đồ chơi. Nghe tôi trong im lặng sâu sắc, trong nhận biết sâu sắc. Có quan hệ với tôi, và để quan hệ này không phải là quan hệ thầy, đệ tử bình thường, bởi vì điều đó bạn đã làm nhiều lần rồi. Lần này để nó thực sự đích thực, không kích động, nhưng thân thiết, của tình yêu sâu sắc. Chẳng mấy chốc cảm giác về tiêu tán sẽ biến mất, và bạn sẽ không được hứng khởi, bạn sẽ không cảm thấy hăng hái. Bạn sẽ cảm thấy chỉ là bản thân mình. Đích xác như bạn vậy. Bạn không nên cảm thấy nhiều hơn tầm vóc cuộc sống, bởi vì làm sao bạn có thể cứ cảm thấy điều đó được. Một ngày nào đó người ta phải quay lại tầm vóc cuộc sống. Bạn nên cảm thấy hệt như bạn vậy. Câu hỏi 6. Tôi thường mường tượng về thầy. Tôi tưởng tượng nói chuyện với thầy, đi dạo, uống trà và những tình huống khác. Nó cho tôi cảm giác về gần gũi với thầy và điều đó là thoải mái. Nhưng thỉnh thoảng tôi lo nghĩ, có thể tôi chỉ làm mạnh cho giấc mơ khác và đáng phải không mê đắm. Tôi có nên coi những hình ảnh này chỉ như giấc mơ không đâu hay chúng có thể có ích trong cảm giác kết nối của tôi với thầy? Không, chúng không thể có ích được. Thực tế chúng sẽ không bao giờ cho phép bạn được có quan hệ với tôi. Bởi vì giấc mơ của bạn bao giờ cũng ở giữa tôi và bạn. Vứt mọi mường tượng này đi, đừng mê đắm trong chúng, bởi vì tưởng tượng có thể trở nên rất nguy hiểm. Tôi bắt gặp điều đó mọi ngày. Một sannyasin từ Himalaya đã ở đây trong đạo tràng này. Cô ấy bảo tôi là tôi đã nói với cô ấy trong giấc mơ của cô ấy rằng cô ấy phải ở đây và không về nhà. Tôi đã cố giải thích cho cô ấy rằng tôi đã không nói gì với cô ấy trong giấc mơ của cô ấy, nhưng cô ấy không nghe tôi. Giấc mơ của cô ấy là thực hơn tôi. Cô ấy không nghe. Cô ấy nói, không, tôi biết rằng thầy đã bảo tôi. Tôi bảo cô ấy rằng tôi đã không nói với cô ấy, nhưng tôi ở xa xôi. Giấc mơ của cô ấy gần cô ấy hơn. Cô ấy ở đây trong 3-4 tháng. Thế rồi một hôm cô ấy tới và cô ấy nói, bây giờ thầy đã bảo tôi đi, trở về nhà. Tôi lại nói, tôi có nói gì với bạn đâu, không cần đi, bây giờ ở đây. Nhưng cô ấy không nghe. Cô ấy đi, cô ấy quay lại. Bây giờ lần này cô ấy điên hoàn toàn, không có khả năng trao đổi với cô ấy. Không thể được, bởi vì giấc mơ riêng của cô ấy đã trở thành thực tới mức tôi là rất xa xôi. Cô ấy không thể nghe tôi được. Và cô ấy liên tục nói rằng bất kỳ cái gì cô ấy làm cô ấy đều làm theo tôi. Cho nên tôi không cho phép những mường tượng như vậy từ chính ban đầu. Chúng là nguy hiểm. Nếu bạn đi dạo cùng tôi, nguy hiểm là ở chỗ khi bạn đi tới gặp tôi giấc mơ cũng sẽ đi tới cùng bạn. Và nếu bạn ở quá nhiều với tôi trong mơ của bạn, dần dần mơ đó sẽ ở giữa tôi và bạn, sẽ trở thành cản trở, chướng ngại. Sẽ không thể nào có quan hệ được, bạn có thể phát điên. Vứt nó ngay lập tức, đừng mê đắm trong nó, điều đó là nguy hiểm. Trong khi tôi ở đây, không có nhu cầu mê đắm trong mơ. Sao không nhìn vào tôi? Nhưng tâm trí rất thủ đoạn, bởi vì nếu bạn nhìn vào tôi bạn sẽ phải thay đổi. Nhưng trong mơ của bạn bất kỳ cái gì bạn muốn tôi bảo bạn, chỉ cái đó tôi mới nói với bạn, không phải bất kỳ cái gì khác. Tôi không tự do trong mơ của bạn, bao giờ cũng nhớ rằng dù giấc mơ là ở ban đêm hay ban ngày, trong mơ bạn là người mơ, bạn là giấc mơ. Nếu bạn mơ trong giấc mơ của mình rằng bạn đi trong xe hơi, nhanh, xe khác đang tới, có đồi núi, và có tai nạn, nhớ lấy, bạn là người mơ, bạn là người ngồi. Trong xe. Bạn là xe, bạn là con đường, bạn là đồi núi, bạn là chiếc xe khác đang tới, và bạn là tai nạn, bởi vì không có ai khác ngoại trừ bạn. Toàn thể giấc mơ là bạn. Đừng mê đắm vào giấc mơ. Tôi ở đây để giúp bạn ra khỏi giấc ngủ của bạn. Và nếu bạn tạo ra mơ bạn sẽ đi sâu hơn vào giấc ngủ, bởi vì mọi giấc mơ đều cần giấc ngủ. Mơ không thể xảy ra không có phẩm chất của ngủ quanh bạn. Cho nên bạn càng sống nhiều trong mơ, việc ngủ sẽ càng bao quanh bạn nhiều hơn. Nó sẽ trở thành hào quang của bạn. Bạn sẽ đi trên đường với mắt mở nhưng sâu bên dưới bạn hoàn toàn ngủ, cực kỳ ngủ trong mơ của bạn. Điều đó phải bị phá vỡ, mơ phải bị làm tan tành, phẩm chất của ngủ phải được thay đổi, bạn phải trở nên tỉnh táo và nhận biết. Câu hỏi 7. Xin thầy nói cho chúng tôi về cái tên thầy cho chúng tôi. Nó có nghĩa là sự trở thành của chúng tôi không? Hay bản tính bên trong của chúng tôi? Chúng tôi có nên bị đồng nhất với nó không? Hay nó chỉ là trò đùa? Nó chỉ là trò đùa thôi. Đừng bị đồng nhất với nó, bởi vì bạn là vô danh. Bạn không có tên, bạn không có căn cước nào. Tôi cho bạn cái tên mới để cho cái tên cũ bị phá đi, nhưng nhớ tên mới cũng là tên, và chẳng mấy chốc nó sẽ trở thành cũ. Cho nên đừng bị đồng nhất với nó. Dùng nó như cái nhãn, nó được cần tới, nó có tiện ích nào đó, nhưng đừng bị đồng nhất quá nhiều với nó. Bạn không phải là cái tên được cần tới, nó có chức năng xã hội, nhưng không có thực tại bên trong. Vẫn còn vô danh. Câu hỏi 8. Làm sao tôi phân biệt được giữa cái toàn thể đi qua tôi như một phần và tôi đi tách rời như một phần? Sẽ không có khó khăn gì. Khi cái toàn thể đi qua bạn, bạn sẽ không có đó. Sẽ không cần làm phân biệt nào, bạn sẽ không có đó. Bạn sẽ là trống rỗng bao la, nhưng khi bạn có đó, thế thì bạn đi như đơn vị tách rời. Khi cái toàn thể đi trong bạn, bạn không có đó. Nếu bạn có đó, nhớ rằng cái toàn thể không đi trong bạn, bạn đang đi ngược lại cái toàn thể. Bạn đang tranh đấu với cái toàn thể, kháng cự. Bạn có thể cảm thấy bản thân mình chỉ khi bạn đi ngược dòng. Nếu bạn đi cùng dòng sông, bạn không thể cảm thấy bản thân mình. Bạn sẽ cảm thấy dòng sông, nhưng không cảm thấy bản thân mình. Và chẳng chóng thì trời bạn sẽ trở thành dòng sông.